Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, trùng hợp. Khẳng định là trùng hợp, xác định, đây chính là chuyện đứng đắn. Vương Vi Dân lúc này cười ha hả nói, bằng không thì ta này tiệm lầu cũng là duy trì không nổi nữa. Không bằng dứt khoát đổi nghề, đại sư ngài bản lĩnh lớn. Này không buổi sáng hôm nay vừa rời giường ta lại tới. Này muốn mở siêu thị trái cây. Tên tiệm ngài giúp ta làm cái may mắn. Ân, vậy dĩ nhiên là nên. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Về sau hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi, các người cửa hàng nhân viên cửa hàng đều an bài thế nào? Bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta này mặc dù là xem phong thủy đổi vận. Thế nhưng nếu là hỏng đừng người tài lộ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với điểm này Tiêu Soái vẫn là có chính mình kiên trì. Hắn giúp người khác xem phong thủy đổi vận cái gì này không có vấn đề. Thế nhưng nếu là tốt một nhà xấu một nhà cái này không giảng cứu. Cũng không thể nói chính mình cho người khác chuyển vận sau đó lại khiến người khác xui xẻo. Này có thể cùng phong thủy nghề này nghiệp cơ bản đạo đức làm trái. Đại sư ngài cứ yên tâm đi. Mắt thấy Tiêu Soái dày như vậy nói. Vương Vi Dân liền đối với hắn ấn tượng lại tốt mấy phần. Vội vàng giải thích nói. Ta đều nói với bọn họ hiểu rõ. Bản thân bán hoa quả cùng làm phục vụ viên đều không có gì kỹ thuật hàm lượng. Bọn hắn nguyện ý lưu liền lưu lại. Không nguyện ý lưu trực tiếp lấy tiền rời đi. Không nợ tiền của bọn hắn. Cái kia hai đầu bếp phía trước cũng đã đang tìm nhà dưới. Lần này lấy tiền trực tiếp đi cũng không có gì áp lực tâm lý. Phương diện này cũng không có vấn đề gì. Ân, vậy thì tốt. Tiêu Soái hài lòng cười cười. Nói, hai vị ngồi trước một hồi. Ta đi trước thay quần áo khác. Nghe Tiêu Soái nói muốn thay quần áo. Vương Vi Dân liền hiếu kỳ nói, đại sư, ngày này còn muốn thay quần áo. Đúng nga, Tiêu Soái một bên vào bên trong thay quần áo vừa nói đến. Làm chúng ta nghề này đối các vị tiên gia đến biểu thị cung kính. Cho nên nói như vậy bề bộn chính sự thời điểm đều cần thay đổi một thân sạch sẽ đạo bào. Như thế mới có thể càng làm cho tiên gia hài lòng. Vương Vi Dân liều mạng gật đầu. Hẳn là, Tiêu Soái thay quần áo công phu, Lý Nguyên bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói, tiệm này rất đơn sơ a, sinh ý hẳn là không rất tốt a, thật có như thế thần, vừa rồi hắn có thể để bên trên tên của ta khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cái gì đều tin, Vương Phi Dân quả quyết lắc đầu, nói, yên tâm đi. Đại sư bản sự này không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói chuyện. Yên tâm, Lý Nguyên gật gật đầu. Ta an vị tại đây. Một câu đều không nói. Ta liền nhìn hắn là thế nào lừa dối ngươi. Hai người bọn họ bên kia khe khẽ bàn luận. Tiêu Soái bên này rất nhanh thay xong quần áo đi ra. Hắn lúc này một thân đạo bào nhìn thật đúng là có chuyện như vậy. Chờ hắn ngồi xuống, nhìn Vương Vi Dân cùng Lý Nguyên liếc mắt, Vương Vi Dân trên ót là một cái vẻ mặt kinh hỉ. Phía trên là hai chữ, bộ môn, Lý Nguyệt trên ót biểu lộ lại là một cái cười lạnh biểu lộ. Phía trên chữ thì viết, nhìn ngươi làm sao lừa dối. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra này Lý Nguyên hẳn là Vương Vi Dân cẩu đầu quân sư. Tiểu tử. Muốn nhìn ta chê cười, có thể không dễ dàng như vậy. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Soái xuất ra giấy cùng bút, trước viết xuống Vương Vi Dân ba chữ, sau đó lại viết xuống Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành. Về sau nói, hôm qua đã nói ngươi tiệm kia thích hợp mở siêu thị trái cây. Tiệm này tên đâu? Tự nhiên là muốn lên một cái phù hợp làm nghề này nghiệp tên. Vương Vi Dân không ngừng gật đầu, nói, đúng, này không liền đến rồi sao? Ân, Tiêu Soái cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên liếc mắt, liền hắn liền thấy Lý Nguyên trên ót biểu lộ, không phải liền là tên tiệm sao? Không có gì hơn liền là Cát Tường loại hình đấy chứ. Ân, Cát Tường cái này tên tiệm không được tốt. Tiêu Soái trên giấy bắt đầu vẽ. Ngươi ngũ hành đâu? Là hai cái kim, hai cái mộc, không cái nước, hai cái hỏa, hai cái thổ. Đi qua ta tổng hợp phân tích, căn cứ nhường sự nghiệp của ngươi cao hơn một tầng lầu. Vượng càng thêm vượng nguyên tắc đến xem. Ngươi cái này tên tiệm thích hợp lấy lửa, thổ làm vui dùng ngũ hành, mà Cát Tường này hai chữ đâu? Cát chữ ngũ hành là mộc, Tường chữ ngũ hành là kim, hoàn toàn dựa vào không lên, cho nên cái này không được. Hắn thốt ra lời này xong, Vương Vi Dân còn không có kiểu gì, Lý Nguyên lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trên ót tiểu nhân trực tiếp trừng to mắt. Phía trên biến thành hai chữ, ngọa tàu. Giảng thật, Lý Nguyên hiện tại cảm giác cả người đều là mộng ép. Vị đại sư này thật sự có thần kỳ như vậy sao? Chính mình vừa tính toán Cát Tường danh tự đại sư liền nói danh tự không được. Muốn hay không như thế huyền huyễn? Giả, khẳng định là giả, đừng hốt hoảng. Lý Nguyên trong lòng sóng to gió lớn. Mặt ngoài lại là một mặt nghiêm túc, nửa điểm không hiển lộ ra. Đồng thời trong lòng tính toán, vừa mới khẳng định là trùng hợp, Cát Tường danh tự xem xét liền là thường dùng tên. Cái gì Cát Tường hỗn độn, Cát Tường bộ phận bán xỉ loại hình. Hắn nói danh tự không được tuyệt đối là trùng hợp đụng phải. Ân, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Lúc này ta đổi một cái. Trời ban. Hắn bên này hợp lại, Tiêu Soái bên kia lại là xem xét cứ vui vẻ ngay tại này Lý Nguyên trên ót. Lại xuất hiện hai chữ, trời ban, ai nha, Cát Tường là không thích hợp. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại vậy coi như, vừa tính một bên lầm bầm, trời ban cái tên này sao, nhắc tới cái chữ thiên ngũ hành thuộc hỏa còn không có vấn đề. Thế nhưng là ban thưởng chữ ngũ hành lại là thuộc kim. Cái này cũng không được khá lắm. Lý Nguyên, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái thốt ra lời này xong Lý Nguyên liền lại mộng bước. Hắn mới vừa nghĩ đến trời ban cái tên này a, người ta nói ngay, còn nói danh tự không được. Chuyện này, đây cũng là trùng hợp. Trùng hợp, khẳng định vẫn là trùng hợp. Lý Nguyên trên ót tiểu nhân điên cuồng rít gào, đồng thời trong lòng bắt đầu làm kịch liệt giãy giụa. Cát Tường thiên tứ hắn đều đoán được, đây nhất định là trùng hợp. Lúc này ta nghĩ một cái so sánh ít thấy ít lưu ý. Nếu là hắn lại có thể đoán được đó mới gọi thần. Lúc này, hắn trên ót tiểu nhân liền bắt đầu ôm cánh tay tại cái kia hắc hắc cười lạnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, lúc này ngươi khẳng định đoán không được. Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ai nha ta đi, đổi người khác khẳng định đoán không được. Tại ca trước mặt có cái gì là ca không đoán ra được. Ca đã sớm xem thấu ngươi. Ân, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cái gì, tự nhiên cũng là không được. Tiêu Soái cười ha hả tiếp tục nói, này tứ tượng thánh thú có chút quá lớn, tọa trấn siêu thị trái cây sợ ngươi khống chế không được a. Đúng đúng đúng, đại sư nói có đạo lý. Vương Vi Dân nào biết được chuyện của nơi này a? Không ngừng gật đầu, Lý Nguyên bên kia thì là kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Đại sư này thật biết tất cả mọi chuyện. Chính mình vừa rồi mới nghĩ này bốn cái hắn tất cả đều nói ra. Tứ tượng thánh thú a, ai có thể nghĩ tới? Bất quá, giả, khẳng định là giả. Lý Nguyên ngồi ở kia mặc dù một câu đều không nói. Thế nhưng là trên ót lại là ào ào đổ mồ hôi. Vương Vi Dân đều xem kỳ quái. Lão Lý, trong gian phòng đó cũng không nóng a? Người thế nào nhiều như vậy mồ hôi? A, không có việc gì, không có việc gì. Lý Nguyên móc ra khăn tay hung hăng xoa xoa đầu đỉnh. Về sau trong lòng bắt đầu lung tung nghĩ tên. Liên Quân Mobile Lon, chấm ngoặc kép.